Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 44, Giản Ngọc diễn thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Phanh, 10 người có thể tham gia trận chung kết lần này, đều là một thế hệ nhân tài kiệt xuất trên bồng lai tiên đảo, nhưng cửu giai đan dược thực sự khó luyện, cho dù luyện đan sư thế hệ trước có thể luyện chế cửu giai đan dược cũng không cam đoan rằng mỗi lần chính mình đều luyện chế thành công. Cho nên, thời điểm đến buổi chiều sắc trời dần ám trầm, trên tràng thi đấu bắt đầu không ngừng vang lên tiếng động trong đan lô, có người ảm đạm đi xuống đài. Sắc trời tối hẳn, trăng dần lên cao, trên đại điện Kim Đỉnh Sơn sáng rực quang mang huy hoàng, chiếu sáng đỉnh núi, đại hội luyện đan sư còn đang tiếp tục, trận đấu tiến hành mấy canh giờ, chưa có người nào thành công luyện ra cửu giai đan dược, những thân ảnh trên tràng thi đấu, đã không còn nhiều lắm, chỉ còn lại 4 người. Phiêu Miểu Tông, Tần Lạc Y, Động Thiên Phúc, Mộ Dung Tuyệt Cửu U Điển. Canh Thường Nhạc Thái Hạo Môn, Ninh Thù, từ buổi sáng đến bây giờ, luyện đan đến phân đoạn mấu chốt ngưng đan, tất cả mọi người giữa sân dự thi trở nên vô cùng khẩn trương, người duy nhất ngoại lệ là Tần Lạc Y, từ đầu tới cuối, trên mặt nàng đều mang thần sắc thập phần thoải mái. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, cư nhiên nàng kiên trì đến cuối cùng, thậm chí Mộ Dung Tuyệt cũng cảm nhận được vô tận áp lực, bất quá không dám phân tâm hướng Tần Lạc Y nhìn lại, e sợ dưới tay có chút sơ sẩy, thất bại trong gang tấc. Tốt lắm, của ta thành đan, lại qua nửa canh giờ Tần Lạc Y tắt đan hỏa trước, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười yếu ớt, thản nhiên đứng thẳng ở nơi đó. Kim Đỉnh Sơn nguyên bản tĩnh lặng không tiếng động ồ lên một mảnh. Tần Lạc Y thành đan, hơn nữa là người đầu tiên thành đan, đây quả thực là bất khả tư nghị. Bọn họ trông mòn con mắt, đan lô màu đồng cổ kia trừ bỏ có một tia đan hương thanh u lan tỏa ra, lại không nhìn đến cái khác. Tất cả mọi người hy vọng nàng đem đan lô mở ra, nhưng Tần Lạc Y không gấp gáp, ở trong ánh mắt mọi người chờ mong, kinh ngạc khiếp sợ chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, khóe môi hàm chứa tươi cười tự tin tuyệt mỹ. Từng giọt mồ hôi lớn, bắt đầu từ trên thái dương Mộ Dung Tuyệt ngưng kết theo trên mặt chảy xuống dưới. Hai chữ thành đan của Tần Lạc Y, giống như một tòa núi lớn, đặt trong lòng hắn. Hắn mím chặt bạc môi, không muốn tin tưởng chuyện này là thật. Nàng không có khả năng thành đan. Càng không thể là người thành đan trước so với hắn, mặc dù có đan hương tỏa ra chưa mở đan lô cũng không thể xác định là cửu giai đan dược, rất có thể là bát giai đan dược. Đúng, khẳng định là như vậy, phẩm giai đan dược không đủ, nàng luyện ra bát giai đan dược nên mới có thể nhanh như vậy thành đan, còn không dám mở đan lô ra để mọi người xem xét. Càng nghĩ càng cảm thấy hữu lý, trong lòng tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một chút khinh miệt. Chỉ cần hắn luyện ra cửu giai đan dược đến, hắn nhất định thắng lợi. Tần Lạc Y, nữ nhân này tuổi tác không lớn, tâm cơ lại quá lợi hại, cư nhiên muốn đảo loạn tâm thần hắn. Xa xa, Giản Ngọc Diễn mỉm cười mà đứng, Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt bên cạnh hắn kinh hỉ vô cùng, mà Yến Nam Thiên dạo bước không ngừng, có chút kích động còn có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai thành đan là Ninh Thù, Tần Lạc Y không mở đan lô, hắn suy nghĩ, cũng không mở ra, đứng thẳng ở bên cạnh đan lô, nhìn những người còn lại đang luyện đan, ánh mắt dừng trên người Mộ Dung Tuyệt lâu nhất, cuối cùng rời đến trên người Tần Lạc Y, đáy mắt có u quang chớp động. Lại qua nửa canh giờ sau, tất cả mọi người toàn bộ thành đan, Mộ Dung Tuyệt đem đan hỏa trong từ đan lô dập tắt, trên mặt âm nhu lộ vẻ tươi cười đắc ý, Tả Cổ đại sư mang theo người liên can từ trên đài đi xuống dưới, trong mắt có chút kích động, hiện tại hắn muốn biết nhất chính là Tần Lạc Y đến tột cùng luyện ra đan dược mấy giai, nếu nàng thật sự có thể luyện ra cửu giai đan dược lần này trong giới luyện đan sư bọn họ sợ là có một gã thiên tài khó lường. Cửu U Điển, Canh Thường Nhạc cửu giai nguyên thần đan sơ phẩm. Thái Hạo Môn, Ninh Thù cửu giai nguyên thần đan sơ phẩm. Kế tiếp đến phiên Tần Lạc Y, Tả Cổ đang muốn bảo Tần Lạc Y đem đan lô mở ra, Ổ Sơn chạy tới trước người Mộ Dung Tuyệt, nhìn từ đan lô của hắn, cười đến khó lường. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là luyện thành cửu giai đan dược. Trong mắt Mộ Dung Tuyệt tối lóe ra hào quang, thập phần tự tin nở nụ cười. Đó là đương nhiên, Lưu trưởng lão Động Thiên Phúc cũng là trọng tài lần này, khoanh tay ngạo nghễ đứng bên người Ổ Sơn, hắn không phải sư phụ Mộ Dung Tuyệt mà là sư thúc hắn, đối với sư điệt có thể thắng Phiêu Miểu Tông. Tần Lạc Y, hắn thập phần tin tưởng, chỉ cần nghĩ đến về sau Động Thiên Phúc sẽ nhiều hơn hai viễn cổ dị thú hộ Sơn, hắn liền cười đến miệng đều không khép lại được. Tả Cổ nghĩ nghĩ, dứt khoát vòng qua Tần Lạc Y, đi qua, lần này không đợi bọn họ mở miệng, Mộ Dung Tuyệt đã sáng tỏ, bọn họ muốn trước nhìn đan dược hắn luyện ra trước. Đưa tay tao nhã mở từ đan lô ra, một cỗ đan hương mê người từ trong đan lô tỏa ra ngoài. Cửu giai đan dược sơ phẩm, bất quá phẩm giai đan dược của ngươi so với hai người bọn họ tốt hơn. Theo thanh âm Tả Cổ đại sư truyền ra, đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Phẩm giai mọi người đều giống nhau, cùng luyện đan dược giống nhau, nếu Phiêu Miểu Tông. Tần cô nương cũng luyện ra cửu giai đan dược sơ phẩm đến, chỉ có thể lấy phẩm tướng kết luận tư cách tiến vào băng vực. Phẩm giai đan dược Mộ Dung Tuyệt so sánh với Ninh Thù cùng canh thường nhạt tốt hơn, hắn nhất định có thể đi vào băng vực. Không biết tần cô nương có phải cũng luyện ra cửu giai đan dược hay không? Đã mở đan lô của ba người, phẩm tướng đan dược của Mộ Dung Tuyệt là tốt nhất, bất quá Tà Cổ Đại Sư cũng không đứng trước mặt Mộ Dung Tuyệt quá lâu, rất nhanh bước đến trước mặt Tần Lạc Y, trong mắt mang theo một chút ẩn ẩn chờ mong. Bàn tay mềm mại của Tần Lạc Y dương lên, mở đan lô màu đồng cổ ra, đan hương nồng đậm nhất thời phất qua mặt, một viên đan dược nhỏ như ngón tay cái màu tuyết trắng nằm lẳng lặng trong đan lô. Là cửu giai nguyên thần đan cực phẩm. Tà Cổ Đại Sư đem đan dược lấy ra, trong mắt sáng ngời, thanh âm kích động vô cùng. Trên Kim Đỉnh Sơn lần đầu tĩnh lặng tới mức một cây kim rơi xuống cũng phát ra được tiếng động, lập tức truyền ra một trận kinh hô đinh tai nhức óc. Tần Lạc Y, một tu sĩ mới gia nhập Phiêu Miểu Tông không đến 2 năm, mới 18 tuổi cư nhiên luyện ra cửu giai đan dược cực phẩm, danh xưng đệ nhất hôm nay, không phải nàng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục trưởng lão nghiệp đoàn luyện đan sư cùng Tư Mã trưởng lão, còn có mấy trưởng lão của đại tông môn khác làm trọng tài, đều nhất nhất lấy đan dược Tần Lạc Y luyện ra nhìn kỹ, sau đó gật đầu tán thưởng không ngừng, ánh mắt nhìn Tần Lạc Y tràn ngập khiếp sợ. Cửu giai nguyên thần đan quả thật là cực phẩm. Vẻ mặt Mộ Dung Tuyệt thất bại, trong nháy mắt Tần Lạc Y mở đan lô ra, hắn giống như bị người làm định thân thuật, vẫn không nhúc nhích đứng yên tại nơi đó. Sư thúc hắn, Lưu trưởng lão Động Thiên Phúc cũng giật mình đứng tại chỗ, đầu tiên là cảm thấy không có khả năng, sau đó run run đưa tay lấy đến nhìn thật kỹ, không thể không thừa nhận đây quả thật là cửu giai nguyên thần đan cực phẩm, không hề tì vết. Không thể tin chừng mắt nhìn Tần Lạc Y, nghĩ đến đánh cuộc giữa Mộ Dung Tuyệt cùng của nàng, lại nghĩ đến tử đan lô kia sẽ thuộc về Phiêu Miểu Tông, tâm hắn đều nhỏ máu a, phải biết rằng băng vực trăm năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ có ba người được đi vào, cũng không phải mỗi người đi vào đều có thu hoạch, phải xem vận khí còn có cơ duyên từng người. Tuy rằng có người đi vào, cũng có khả năng khi đi ra không thu hoạch được gì, thậm chí còn có không ít người chết ở bên trong. Hiện giờ tử đan lô không công đưa cho Tần Lạc Y, ánh mắt suy sụp dừng bên ngoài trận đấu, thấy được thân ảnh Tề Vân, lửa giận trong lòng nổi lên cuồn cuộn, việc này đều là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải hắn, Mộ Dung Tuyệt như thế nào có khả năng cùng Tần Lạc Y đánh cuộc. Tề Vân sớm vừa sợ vừa giận lại hối, lúc này bị ánh mắt trưởng lão trong tông môn nhìn chằm chằm, thân mình không tự chủ được run rẩy cúi thấp đầu xuống, không dám nghênh thị ánh mắt lạnh lẽo. Danh hiệu đệ nhất đại hội lần này, không thể nghi ngờ chính là Tần Lạc Y, Mộ Dung Tuyệt luyện ra cửu giai đan dược sơ phẩm nhưng có phẩm tướng tốt nhất nên danh ngạch thứ hai thuộc về hắn, thứ ba là Thái Hạo Môn. Ninh Thù canh thường nhạc đứng thứ bốn, mất đi tư cách tiến vào băng vực. Chỉ là Mộ Dung Tuyệt tuy rằng chiếm được tư cách tiến vào băng vực nhưng tâm lại nhỏ máu, trên mặt không chút vui mừng, biểu tình không thay đổi đứng ở nơi đó, thân ảnh vô cùng hiu quạnh. Ánh mắt Tà Cổ Đại Sư sáng quắc rừng trên người Tần Lạc Y, trong lòng đã quyết định, nhất định phải thuyết phục Tần Lạc Y gia nhập nghiệp đoàn luyện đan sư bọn họ. Nghiệp đoàn luyện đan sư có một mảnh linh điền, nơi đó cực kỳ thích hợp tu luyện, đến lúc đó liền đem Tần Lạc Y ở lại đó tu luyện, nơi đó không kém hơn so với Phiêu Miểu Tông, thi thoảng để cho nàng cùng người trong nghiệp đoàn luyện đan sư bàn luận luyện đan thuật, nói không chừng vài năm sau, nàng sẽ trở thành người đứng đầu trong giới luyện đan thuật Bồng Lai Tiên Đảo. Cửu giai đan dược cực phẩm A, đan dược có phẩm tướng hoàn mỹ như vậy, cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Tuy rằng ba người Mộ Dung Tuyệt đều luyện ra cửu giai đan dược, bất quá cửu giai đan dược sơ phẩm cùng cửu giai đan dược cực phẩm căn bản không có cách nào so sánh với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể luyện chế cửu giai đan dược sơ phẩm, luyện đan thuật của bọn họ quả thực xuất sắc, sự khác biệt giữa bát giai luyện đan sư cùng cửu giai luyện đan sư, ở trên Bồng Lai Tiên Đảo, người luyện chế được bát giai đan dược có lẽ không ít nhưng muốn tinh tiến, luyện chế cửu giai đan dược nếu không phải người cực kỳ có thiên phú luyện đan thì không có cách nào luyện chế ra. Ở thời điểm cửu giai đan dược muốn tinh tiến thêm, đã khó lại càng khó, có chút người cực trẻ tuổi, luyện chế ra cửu giai đan dược sơ phẩm, nhưng hết một đời, đều không có biện pháp luyện ra đan dược trung phẩm hoặc cực phẩm, muốn thành công luyện ra 10 phần đan dược càng thêm khó khăn. 10 phần đan dược nghĩa là khi luyện đan sẽ nắm chắc 10 phần thành đan. Tần Lạc Y mới mười mấy tuổi có thể luyện chế cửu giai đan dược cực phẩm, nhân tài như vậy, hắn không muốn không công buông tha, nghiệp đoàn luyện đan sư, có rất nhiều đan phương bí ẩn tuyệt thế, còn có rất nhiều thư tịch luyện đan, sau khi ra nghiệp đoàn luyện đan sư, luyện đan thuật của nàng nhất định sẽ càng thêm tinh tiến. Yến Tề híp mắt đánh giá Tần Lạc Y, nguyên bản đối với đám hỏi giữa Trích Nguyệt Cung cùng Phiêu Miểu Tông, hắn có 10 phần nắm chắc, hiện tại lại thập phần lo lắng, đệ tử xuất sắc như vậy, sợ là Cát lão nhân sẽ không dễ dàng cùng người đám hỏi. trở thành danh Tần Lạc Y sau này truyền ra, môn phái muốn cùng Phiêu Miểu Tông đám hỏi, sợ là không ít. Tuy rằng tu vi Tần Lạc Y có chút thấp kém, nhưng một thân luyện đan thuật kia thực sự quá mức nghịch thiên, huống chi tuổi nàng còn nhỏ, nội tình động thiên phúc thâm hậu, nàng lại là đệ tử qua môn của các trưởng môn, tu vi tấn giai là chuyện tình sớm muộn. Bất quá Tần Lạc Y đều không biết Tà Cổ đại sư cùng Yến Tề bọn họ đánh chủ ý gì, nàng chỉ liếc nhìn Mộ Dung Tuyệt, sau đó lại nhìn Tử Đan Lô trước mặt hắn, khóe môi gợi lên. Trong mắt Ổ Sơn rất nhanh hiện lên một chút ý cười, thực dứt khoát cầm Tử Đan Lô trước mặt Mộ Dung Tuyệt lên, đối với Tà Cổ đại sư nói: "Tà Cổ đại sư, y theo đánh cuộc hiện tại đan lô này đã thuộc về sư điệt ta đi." Mộ Dung Tuyệt cắn chặt răng, mặt không chút thay đổi, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, thậm chí móng tay đã đâm vào da thịt, hắn cũng không có cảm giác đau, mất đi Tử Đan Lô trong lòng hắn đau đớn hơn trên tay gấp trăm ngàn lần. Tà Cổ đại sư mỉm cười xuất ra chứng từ bọn họ đánh cuộc đến, mở ra để cho mọi người nhìn một vòng, sau đó nói: "Nếu bọn họ cam tâm tình nguyện định ra trận đánh cuộc này, hiện tại kết quả đã rõ, sư điệt ngươi luyện ra cửu giai đan dược cực phẩm, y theo đánh cuộc Tử Đan Lô này đương nhiên là của nàng." Ổ Sơn cười một tiếng, đem Tử Đan Lô đưa tới trên tay Tần Lạc Y. Tần Lạc Y vui vẻ tiếp nhận, nhìn thoáng qua, liền rất nhanh bỏ vào trong chữ vật giới. Lưu trưởng lão tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt. Muốn thề thốt phủ nhận, nhưng trận đánh cuộc được viết giấy trắng mực đen rõ ràng, muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận, nghĩ trở mặt đoạt lấy, nhưng tu vi Ổ Sơn cao hơn hắn một đoạn, người bị thua nhất định là hắn, huống chi thực lực Tà Cổ hỗn đản kia không kém, còn ba người trong nghiệp đoàn luyện đan sư, bọn họ khẳng định sẽ đứng về phía Ổ Sơn. Ha ha, không nghĩ tới Tần cô nương cư nhiên luyện ra cửu giai đan dược cực phẩm, lấy bạc ta thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một ít người mua Tần Lạc Y thắng đứng lên hoan hô cùng nhau đi đến nơi đánh cuộc lĩnh ngân phiếu, vẻ mặt hưng phấn. Có người vui mừng tự nhiên có người sầu, dù sao người xem trọng Mộ Dung Tuyệt nhiều nhất, rất nhiều người đều mua hắn thắng, không nghĩ tới lại nhảy ra Tần Lạc Y thất hắc mã này. Thế lực động thiên phúc trên Bồng Lai Tiên Đảo cường đại, chỉ yếu hơn Phiêu Miểu Tông một chút mà thôi, đệ tử đông đảo, mọi người xem trọng Mộ Dung Tuyệt bị thua, liên lụy không ít người mất bạc, tuy rằng mọi người không dám mắng trắng trợn, nhưng trong lòng thập phần khó chịu, rất nhiều người đều âm thầm ân cần thăm hỏi lão nương hắn. Yến Nam Thiên mua Tần Lạc Y thắng, hoàn toàn là vì mặt mũi nàng, không nghĩ tới nàng thật sự thắng cuộc trận đánh cuộc này một bồi 10, lập tức nhân lên gấp 10 lần, đánh cuộc được một khoản tài phú lớn. Đại Hắc đối với Tần Lạc Y thập phần tin tưởng, nó cùng Hắc Đế không chỉ mưu đồ Tử Đan Lô của Mộ Dung Tuyệt, đương nhiên bọn nó cũng không bỏ qua trận đánh cuộc ném xuống khoản lớn, hai thú đều tàn nhẫn vớt một khoản, đếm ngân phiếu cười tô tóe. Có tiền không kiếm là ngốc tử, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều tham đánh cuộc, Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đương nhiên cũng không buông tha cho cơ hội phát tài, bởi vì bọn họ sớm đã biết kết quả, người mở ra trận đánh cuộc này chính là Mộ Dung Tuyệt nhân. Mộ Dung Tuyệt không chỉ đánh mất Tử Đan Lô còn bồi một khoản bạc thật lớn, thật sự chính là tiền mất tật mang. Liễu Khuynh Thành biết được Tần Lạc Y luyện ra cửu giai đan dược cực phẩm, tuy rằng đã quyết định giết chết nàng, nhưng vẫn nhịn không được phẫn nộ đem cột trụ tửu lâu đập dập nát. Sau nửa tháng, tin tức Tần Lạc Y luyện chế ra cửu giai đan dược cực phẩm, giống như có cánh bay đi truyền khắp Bồng Lai Tiên Đảo, đối với thiên phú luyện đan nghịch thiên của nàng, mỗi người đều sợ hãi than không thôi. Trận đấu trên Kim Đỉnh Sơn chấm dứt, quyết ra ba danh ngạch trước, cách băng vực mở ra còn 10 ngày, ba đại môn phái có tư cách tiến vào băng vực đều tích cực chuẩn bị. Mộ Dung Tuyệt mất Tử Đan Lô, vào bên trong băng vực ngươi nên vạn phần cẩn thận hắn. Ổ Sơn sợ Mộ Dung Tuyệt trả thù, nhắc nhở Tần Lạc Y, dù sao ở nơi đó tu vi Mộ Dung Tuyệt là Thanh Phủ Đỉnh, mà Tần Lạc Y là Võ Thánh Đỉnh. Sợ hắn làm gì, hắn dám tìm chúng ta phiền toái, ta một trưởng liền chụp chết hắn. Đại Hắc mãn nhãn tính kế, nó đang muốn tìm cơ hội báo thù, Mộ Dung Tuyệt đưa lên cửa, vừa lúc băng vực là chỗ chôn vùi thi cốt hắn. Ổ Sơn bật cười, vỗ trán chính mình, cư nhiên hắn quên mất Tần Lạc Y có một vòng tay kỳ dị, có thể chứa hai dị thú này. Từ chỗ ổ sư thúc đi ra, vừa lúc đụng phải Giản Ngọc Diễn ánh mắt sáng như ánh sao, Giản Ngọc Diễn dẫn nàng đến một sơn cốc yên lặng. Ngọn gió ấm áp phất qua mặt mang đến từng trận hương khí cỏ cây. Cây cối trong sơn cốc cao lớn tươi tốt, lá xanh mọc thành cụm, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, tạo thành nhiều vệt sáng nhẹ nhàng, lá trên cây theo gió nhảy múa, phát ra tiếng vang. Sàn sạt, y nhi ta có lời muốn nói với nàng. Ánh mắt Giản Ngọc Diễn sáng quắc nhìn Tần Lạc Y, thanh âm réo rắt dễ nghe. Người nói à, ta đang nghe đây. Ánh mắt Tần Lạc Y dừng ở trên người hai con hồ điệp nhảy múa phía trước, nghe vậy quay đầu hướng hắn cười, cũng không chú ý tới Giản Ngọc Diễn khác thường, sau khi nói xong, ánh mắt rất nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Diễn nhìn sườn mặt nàng trắng nõn như ngọc, đột nhiên đưa tay, giữ chặt bả vai nàng, hơi hơi dùng sức đem thân thể nàng quay lại, đối mặt với chính mình. Y Nhi, nhìn ta. Tần Lạc Y bị hắn giữ bả vai đầu tiên là cả kinh, lập tức giật mình, xem ra hiện tại Giản Ngọc Diễn muốn cùng chính mình nói chuyện tình lớn. Chớp mắt nhìn, mím môi đỏ mọng, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn hắn. Giản Ngọc Diễn nhìn bộ dáng vẻ mặt nàng đứng đắn vô cùng, khóe mắt co rút, vừa tức giận vừa buồn cười, thật muốn hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng, kể ra tâm ý chính mình đối với nàng. Nhìn Giản Ngọc Diễn giữ bả vai chính mình, ánh mắt nóng rực nhìn mình, trong mắt Tần Lạc Y hiện lên hồ nghi. Không phải hắn có chuyện muốn nói cùng chính mình sao, như thế nào hiện tại không nói. Giản Ngọc Diễn nhìn nàng, nàng cũng nhìn tuấn nhan Giản Ngọc Diễn. Nói thật, bộ dáng Giản Ngọc Diễn lớn lên thật sự đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo như đao khắc, nhất là cặp hắc đồng ở dưới mày kiếm làm nổi bật sự ôn nhuận lại thâm thúy sâu không lường được. Đặc biệt ánh mắt hắn hiện tại chăm chú nhìn chính mình, giống như đang nhìn thiên hạ mình âu yếm, bị ánh mắt ái muội trên tuấn nhan tuyệt thế nhìn chằm chằm như vậy, tâm nàng đột nhiên đập nhanh hơn một chút, trong mâu quang có ánh dáng liễm diễm chợt lóe rồi biến mất. Y Nhi, ta thích nàng, từ lần đầu tiên gặp nhau ta liền thích nàng. Giản Ngọc Diễn nhìn phượng mâu của nàng, bắt đầu thổ lộ, nếu đã quyết định cho nàng thấy tâm ý chính mình, hắn sẽ không tiếp tục do dự. Yến Nam Thiên xuất hiện, thật sự làm cho hắn cảm giác được nguy cơ rất lớn. Tần Lạc Y nghe vậy đôi môi khẽ nhếch, hai trong mắt trừng lớn, không thể tin nhìn hắn. Giản Ngọc Diễn thích nàng, còn là nhất kiến trung tình, nguyên bản bởi vì nhìn thấy tuấn nhan hắn nên tim đập hơi gia tốc, hiện tại lại càng nhanh hơn. Âm thầm hít sâu hai khẩu khí, thật vất vả mới làm cho tim đập hồi phục bình thường. Giản Ngọc Diễn quả thật là một nam tử tốt, tuấn mỹ, ôn nhu, đối với nàng vô cùng tốt, nếu ở hiện đại, nam nhân tốt như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn cướp, chỉ là nàng. Nghĩ đến Cao Thiên Tường, mâu quang nàng tối sầm lại, buông mí mắt xuống, đem cảm xúc phức tạp trong mắt che giấu. Trong lòng Giản Ngọc Diễn tràn đầy nhu tình, hơn 2 năm ở chung, hắn biết Tần Lạc Y cũng không bài xích hắn, thậm chí là có điểm thích hắn, lúc này nhìn trong mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cúi đầu, còn tưởng rằng nàng chỉ đang thẹn thùng thôi. Tiểu sư muội, thời điểm Tần Lạc Y nghĩ cự tuyệt Giản Ngọc Diễn như thế nào, mới không xúc phạm tới hắn, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía trước truyền đến, nàng ngẩng đầu liền thấy, cư nhiên là Đoan Mộc Trường Thanh, một thời gian không gặp. Tùy vào hoàn cảnh, diễn biến mà mị sẽ dùng những cách xưng hô sao cho phù hợp nhé, cách chương.